Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1726, huynh đệ lại gặp gỡ. Trong bao xương, yên tĩnh im ắng, nhất đọc sách ca muốn an ép nhìn hu tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Lam Phong. Trên mặt phủ đầy không cách nào che giấu hoảng sợ cùng hoảng sợ. Gia hỏa này vậy mà thật đem Diệp Bá Đao không có có bất kỳ huyền niệm gì cho giết. Đơn giản thô bạo đoạn làm cho đang ngồi mọi người đều là kinh hãi không thôi. Cái này hoàn toàn là phá vỡ mọi người nhận biết. Diệp Bá Đao thế nhưng là Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Vẫn là Diệp gia lão tổ chắt trai a. Tại Diệp gia có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Vậy mà liền nói như vậy giết thì giết. Chẳng lẽ là gia hỏa này thì hoàn toàn không sợ Diệp gia trả thù. Phong ca, tha mạng a, Phong ca, ngài đại nhân có đại lượng tha cho chúng ta đi. Báo ca, ngài hướng Phong ca giúp chúng ta van nài. Để hắn thả chúng ta một ngựa. Ngắn ngủi rung động về sau. Lục Hoa, Loan Tử, Lục Tử những người này thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dãy giụa lấy theo trong tủ rượu chui ra. Đối với Lam Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gia hỏa này liền Diệp Bá Đao đều làm giết. Bọn họ đám người này so với Diệp Bá Đao đến lại tính được cái gì? Sớm đã là bị sợ mất mật. Hoảng sợ ra nước tiểu. Chỉ có thể không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Hy vọng có thể có một đầu sinh lộ. Thấy thế, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Lục Hoa. Lục Tử bọn người, mắt lại là không có chút nào cảm tình. Quay đầu, nhìn một chút một bên Lôi Báo liếc một chút. Bình tĩnh thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Con báo, ta đi trước, nơi này thì giao cho ngươi xử lý. Lam Phong đối với Lục Hoa, Loan Tử những thứ này tiểu nhân vật xử lý không có chút nào hứng thú. Sau đó, Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia ngẩn người rung động Tranh Tiểu. Hàm trên thân, Điều mở miệng cười nói. Tranh Tiểu Hàm, thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi. À, tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng đứng người lên. Cùng sau lưng Lam Phong, hướng về ngoài phòng khách bước đi. Quả cam. Tranh Tiểu Hàm, chờ ta một chút nhóm. Thấy thế, Dương Tiếu, Phương Ngọc còn có Tiểu Lan bọn họ người thì là vội vàng đuổi theo đi. Rất nhanh, Lam Phong một đoàn người chính là biến mất tại trong bao xương. Dường như nghĩ đến cái gì, Lôi Báo đuổi theo ra đi. Đối với Lam Phong bóng lưng hô, Phong ca, Nam ca nói bọn họ tại tổng bộ chờ ngươi nha. Biết, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không quay đầu lại mở miệng. Rất nhanh, Lam Phong một đoàn người liền đi ra Hoàng Triều giải trí. Đi vào ngoài cửa lớn bãi đỗ xe. Cái kia, Phong ca, Tranh Tiểu Hàm, ta, chúng ta còn có chuyện. Liền đi trước, Phương Ngọc cùng Tiểu Lan cùng Dương Tiếu nhìn về phía Lam Phong ánh mắt chi đã có sợ hãi. Lại có kính sợ, gượng cười hướng về Lam Phong bọn họ cáo từ. Nhất đọc sách ca an su Tốt, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm đều là nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Hàm, có rảnh cái được đi ra chơi a. Tiểu Lan đối với Tranh Tiểu Hàm phất phất, sau đó tiến vào Dương Tiếu trong xe. Xe phát động, rất nhanh liền biến mất ở bọn họ ánh mắt chi. Chờ Dương Tiếu bọn họ sau khi đi. Lam Phong cười nhạt một tiếng, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Tranh Tiểu Hàm trên thân. Điều mở miệng cười nói. Làm sao, bị vừa mới ta hù đến. Nghe được Lam Phong lời nói. Còn đắm chìm trong vừa mới Lam Phong tùy tiện diệt sát Diệp Bá Đao cái kia tràn đầy có tính chấn. Động một màn Tranh Tiểu Hàm thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cái kia treo nụ cười khuôn mặt anh Tuấn. Do dự một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm tới. Lam Phong. Ta cũng không có bị ngươi vừa mới cử động bị dọa cho phát sợ. Bởi vì ta biết, nếu như không phải ngươi lợi hại, chỉ sợ sau cùng không may sẽ là chúng ta. xã hội này cùng thế giới cũng không phải là ta tưởng tượng như vậy mỹ hảo cùng đơn thuần. Xã hội này, có quá nhiều ta không biết đồ vật cùng sự kiện đều là thời thời khắc khắc phát sinh. Ta vừa mới chỉ là có chút cảm khái thôi, nhưng là lại biết nên nói cái gì. Có lẽ, đây chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới đi. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cái kia nghiêm túc suy tư bộ dáng, nghe được nàng cái kia thanh thúy động nghe thanh âm, Lam Phong không khỏi mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, duỗi ra trưởng sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ, mở miệng cười, mạnh được yếu thua, tiểu nha đầu phiến tử, xem ra hôm nay buổi tối trận này họp lớp để ngươi nhìn thấu rất nhiều, minh bạch rất nhiều, không tệ không tệ. Bị Lam Phong như vậy thân mật sờ lấy cái đầu nhỏ, Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Ngay sau đó mở miệng cười nói, Lam Phong, chúng ta trở về đi. Buổi tối hôm nay nàng nhìn thấu quá nhiều đồ vật, càng là minh bạch cái này chân thực xã hội tàn khốc, làm cho nàng chịu đến không ít dẫn dắt, từ từ trở nên thành thục. Nếu như hôm nay buổi tối không phải Lam Phong, nàng rất rõ ràng nàng đối mặt sẽ là cái gì. Có nhiều thứ, có một số việc pháp luật không cách nào chế tài. Như vậy thì để có năng lực người, dùng đặc thù đoạn đi chế tài đi. Cho nên Tranh Tiểu Hàm đối với Lam Phong chém giết Diệp Bá Đao sự tình đồng thời không cảm thấy hoảng sợ, chỉ là đối xã hội này cảm ngộ cùng nhận biết càng thêm khắc sâu a. Đồng thời, buổi tối hôm nay sự tình càng làm cho nàng minh bạch Lam Phong sau lưng đến cùng kinh lịch lấy thứ gì. Tốt, Lam Phong cười nhạt một tiếng, mở cửa xe ngồi vào đi. Tranh Tiểu Hàm cũng là như thế. Chỉ chốc lát sau, xe phát động, rất nhanh chính là biến mất ở trong màn đêm. Đối với đằng sau sự tình Lam Phong cũng không quan tâm, bởi vì hắn tin tưởng Lôi Báo bọn họ có thể đem chuyện này xử lý tốt. Làm Lam Phong đem Tranh Tiểu Hàm đưa về đến nàng ở lại phòng cho thuê lúc, đã là tại nửa giờ sau. Tranh Tiểu Hàm thuê phòng cho thuê là tại một tòa sắp phá rỡ lịch trình bên trong, mà lại là cách ly đi ra một phòng ngủ một phòng khách. Không gian vô cùng nhỏ hẹp, sửa sang cũng vô cùng địa đơn sơ. Trừ một cái tủ lạnh cùng quạt điện bên ngoài, hắn giống giặt quần áo loại hình đồ điện gia dụng căn bản cũng không có. Tranh Tiểu Hàm một người ở lời nói miễn cưỡng được thông qua, chỉ là quá đơn sơ. Đến mức quả cam tiểu phi, hắn trực tiếp hồi trường học túc xá ở lại. Nhìn lấy cái này đơn sơ phòng, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới Tranh Tiểu Hàm thăng chức tăng lương còn ở như thế đơn sơ địa phương. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhịn không được mở miệng nói, Tranh Tiểu Hàm, hiện tại sinh hoạt cải thiện, tiền lương cũng không ít, vì cái gì không thay cái hoàn cảnh đâu. Ở cái nhỏ nhà trọ cũng tốt. Đây không phải tiện nghi thuận tiện nha, mà lại nơi này rất tốt à. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm không khỏi dí dỏm nói, tiện nghi là tiện nghi, ta nhìn ngươi cái này tiền thuê nhà một tháng không cao hơn 600 khối à. Nhưng là thuận tiện lại bắt đầu nói từ đâu. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong không khỏi cau mày nói ra, từ bên này đi xuống, đi 20 phút cũng là chợ bán thức ăn cùng siêu thị. Đương nhiên thuận tiện, trước kia tại quê nhà trong thôn, chúng ta đi trên đường mua đồ nhưng là muốn đi mấy giờ. Tranh Tiểu Hàm mở miệng cười, vì Lam Phong rót một ly nàng mua đến Lam Sơn cà phê. Người nhà đầu này, bên này là lịch trình, người ở thưa thớt, buổi tối một mình ngươi không quá an toàn. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bưng lên cà phê uống một miệng, trầm giọng nói, yên tâm, không biết á, chung quanh đại thúc đám A-di đều rất nhiệt tâm, ta có chuyện gì bọn họ đều sẽ ra ngoài hỗ trợ. Tranh Tiểu Hàm một mặt lạc quan mở ra miệng, ngày mai rút cái thời gian chúng ta đi mua một phòng nhỏ, phòng khoản thì theo ngươi tiền lương bên trong đập. Lam Phong nhìn Tranh Tiểu Hàm liếc một chút, miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm, mua phòng ốc. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Nàng có thể chưa từng có nghĩ tới tại Tô Hải mua phòng ốc. Không sai, chẳng lẽ ngươi không hy vọng tại Tô Hải Cầm giữ có một bộ thuộc về mình nhà sao? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ta mua phòng ốc, ta có thể sao? Ta có thể tại Tô Hải mua nhà sao? Tranh Tiểu Hàm có chút lo âu hỏi. Nàng có thể không có nghĩ qua chính mình có một ngày có thể tại Tô Hải mua được nhà. Đương nhiên có thể. Tranh Tiểu Hàm, ngươi bây giờ thế nhưng là ức vạn tiêu thụ bộ lớn lên. Tiêu thụ tổng giám, đừng nói là mua phòng ốc, liền xem như mua biệt thự đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi có chút tự tin có được hay không? Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm cái kia kinh ngạc bộ dáng, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tiểu nha đầu này từ nhỏ đã là qua quen thời gian khổ cực. Có thể đi cho tới hôm nay một bước này thật là không dễ dàng. Lam Phong có thể nhìn đến Tranh Tiểu Hàm cái kia sau lưng nỗ lực. Nhìn lấy Lam Phong cái kia cổ vũ ánh mắt. Tranh Tiểu Hàm thì là dùng lực gật đầu. Tốt, hôm nay ta còn có khác sự tình phải xử lý. Liền đi trước, có chuyện gì lời nói nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Mặt khác, buổi tối hôm nay ngươi muốn là hưng phấn đến ngủ không được lời nói. Ngươi liền muốn ngày mai mua cái dạng gì nhà đi. Lam Phong đặt chén trà xuống, đứng dậy điều mở miệng cười. Tốt, Lam Phong, ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút. Tranh Tiểu Hàm khéo léo đem Lam Phong đưa đến ngoài cửa. Lo lắng địa dặn dò. Yên tâm đi, sớm đi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Lam Phong cười đối với Tranh Tiểu Hàm phất phất. Sau đó cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Tiến vào trong xe, chỉ chốc lát sau, xe phát động, rất nhanh chính là biến mất tại Tranh Tiểu Hàm ánh mắt chi. Nửa giờ sau, huyễn khốc Mercedes-Benz G85 thì là đứng ở màu xanh biếc cửa quán bar. Lam Phong theo trong xe đi xuống, trực tiếp hướng về quán bar trong đại sảnh bước đi. Phong ca tốt, Lam Phong cùng nhau đi tới. Đều có lấy quán ba công tác nhân viên đối với hắn cung kính vấn an. Rất nhanh, Lam Phong chính là tại công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới trực tiếp lên lầu. Đi vào Lôi Báo bọn họ nghỉ ngơi trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Lôi Báo, Bạch Lang, Thiên Lang bọn người ngay tại say sưa ngon lành cùng Vương Tiểu Xuất. Trọng Kiếm đứng đầu, Sở Nam một đoàn người bày biện tại Hoàng Triều giải trí bên trong chỗ chuyện phát sinh. Khi bọn hắn giảng đến Lam Phong cường thế ra, dễ dàng diệt sát đi Diệp Bá Đao lúc, mắt đều là hiện ra không che giấu chút nào cuồng nhiệt đến. Một mặt sùng bái, đang nói chuyện gì đâu? Lộ ra như vậy náo nhiệt, nhìn lấy cái kia trong đại sảnh ngồi nói chuyện phiếm Lôi Báo một đoàn người. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Phong ca, Tiểu Phong, Lam Phong tử, nghe được Lam Phong thanh âm. Tất cả mọi người đều là không khỏi hưng phấn mà xoay đầu lại. Đứng người lên, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra kích động thanh âm. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Nhìn qua cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng. Vương Tiểu Xuất, Hổ Nhận Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên Nhân tâm đều là siết chặt. Quyền đầu không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Lần trước ở trên biển phân biệt lúc, Lam Phong nhìn qua là như vậy tự tin ánh sáng mặt trời. Bây giờ gặp lại lần nữa, lại là mặt mũi tràn đầy tang thương. Tóc trắng xóa, làm cho Vương Tiểu Xuất, Hổ Nhận Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên bọn họ tâm đều là nhói nhói. Bất quá, bọn họ cũng không có mảy may biểu lộ mà ra, mà chính là cười đi ra phía trước, cho Lam Phong một cái đã lâu ôm ấp, đã lâu không gặp, huynh đệ của ta. Huynh đệ ở giữa, không cần nhiều lời, tất cả mọi thứ đều tại cái kia đã lâu ôm ấp bên trong. Thiên Tân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.